Lưu Manh Lão Sư, chương 1552, góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh cùng với Dương Quế Nguyệt ra cái động khẩu ngay lúc đó. Đây là một đang lúc tiểu tạp vật đang lúc cửa hành lang bên kia còn có hai người gác. Trần Thiên Minh, hai người kia để cho ta luyện luyện tập. Dương Quế Nguyệt hưng phấn mà nói xong, à, người không là chân khí cũng đã biến mất sao? Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han, vừa rồi đúng vậy, hiện tại cũng giống ngươi như vậy lại có. Dương Quế Nguyệt đắc ý nói. Hì hì, ngươi suy nghĩ chỉnh lão nương cũng không xưng xưng của mình cân lượng. Trần Thiên Minh thấy Dương Quế Nguyệt phải thử một chút mình cũng không tốt, vì của nàng toan tính bằng không nàng lại sẽ điên. Nói sao, nàng vừa rồi đều đem thân mình cho mình cũng muốn lấy lòng nàng một lần thôi. Được rồi, ngươi cẩn thận một chút. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cẩn thận đề phòng, nếu Dương Quế Nguyệt không được hắn tựu tại phía sau xuất thủ. Hiện tại võ công của hắn so với trước kia mạnh gần gấp đôi, đối phó hai người kia còn là phi thường có tin tưởng. Dương Quế Nguyệt đi phía trước một hướng, thân hình mau đến làm cho người thấy không rõ lắm. Trần Thiên Minh thấy khinh công của nàng cao nhiều như vậy không khỏi âm thầm cao hứng. Về sau hồ đường lại thêm một cao thủ, nhà mình cũng nhiều một cao thủ. Kia hai cái gác hắc y nhân chứng kiến Trần Thiên Minh cùng với Dương Quế Nguyệt từ tạp vật đang lúc lập tức bay ra hướng bọn họ xông lại không khỏi chấn động. Mau, có ai không? Bọn họ một bên kêu to một bên hướng Dương Quế Nguyệt đánh qua tới. Bọn họ tự tin hai người liên thủ nhất định có thể chế phục Dương Quế Nguyệt. Dương Quế Nguyệt hai tay đủ kia sắc bén lưỡng đạo trưởng lưỡi dao hướng kia lưỡng hắc y nhân đánh tới, mau đắc như tia chớp, hơn nữa ra tiếng gió. Ba nội lực của bọn hắn đánh cùng một chỗ ra tiếng vang, lưỡng hắc y nhân bị Dương Quế Nguyệt đánh cho lui về phía sau vài bước, lui tại bên tường. Hì hì, không sai, có điểm bổn sự, bất quá tại lão nương trong mắt hay kém một chút. Dương Quế Nguyệt cao hứng, này đó sát thủ nàng trước kia tại Hoa Sơn nơi đó gặp cố, chính mình một người đối phó hai người là tuyệt đối đòi không chỗ tốt, bây giờ lại bị nàng một trưởng đánh đuổi. Lưỡng hắc y nhân thấy đã cảnh báo bọn họ cũng không trốn đi, tiếp tục hướng Dương Quế Nguyệt giết tới. Chích thấy bọn họ một tả một hữu, một cái công kích Dương Quế Nguyệt đầu, một cái công kích Dương Quế Nguyệt trong ngực, kia mau đắc như quỷ mị thân ảnh, nếu đối phó người khác có thể là không chết tiếp xúc thương. Nhưng là bọn hắn hiện tại đối mặt là vừa mới song tu đề cao võ công Dương Quế Nguyệt. Dương Quế Nguyệt chứng kiến bên phải hắc y nhân đánh chính mình cao ngất trong ngực, tức giận đến hai mắt bốc hỏa. Của mình nơi đó chỉ có thể là kia tên lưu manh Trần Thiên Minh va chạm người khác, nếu dám va chạm nàng nhất định giết hắn rồi. Dám phi lễ lão nương, lão nương đánh chết ngươi. Dương Quế Nguyệt tức giận đến một cái gió xoáy chân trực tiếp hướng cô hắc y nhân đánh tới, chân khí một cước đá chúng hắc y nhân cầm, đem hắn bị đá bay xuất đi ra ngoài. Ba hắc y nhân kia bị Dương Quế Nguyệt đá gãy cổ cốt không ngóc đầu lên được. Khác một hắc y nhân mới vừa đánh tới Dương Quế Nguyệt trước người bị Dương Quế Nguyệt một trường thẳng đẩy, mạnh mẽ trường phong trực tiếp đem hắn đẩy bay ra ngoài. Đương nhiên hắn xuất tư thế cùng vừa rồi hắc y nhân không giống, với hắn là mông đánh vào trên vách tường. A, hắc y nhân kêu, góc truyện audio.com, thảm một tiếng tiếp theo nằm úp sấp té trên mặt đất, phòng trừng cái mông của hắn là nở hoa rồi. M Tiểu Nguyệt, hắn vừa rồi có hay không phi lễ đến ngươi? Trần Thiên Minh cũng chứng kiến đệ một hắc y nhân muốn đánh nhau Dương Quế Nguyệt Tô Phong, hắn tức giận đến xông lên tiền, đối với vậy cũng liên hắc y nhân chính là một trận loạn đá đá vị trí chính là hắc y nhân hạ âm, hắc y nhân kia mới vừa kêu thảm một tiếng tựu hôn mê trôi qua. Phía sau hắn tiểu có hay không bị Trần Thiên Minh đá phát chính hắn cũng không biết. Dương Quế Nguyệt tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Cắt lão nương ngay lúc đó tại lợi hại như vậy hắn có thể phi lễ ta sao? À, như thế nào còn không có người đến a? Vừa rồi bọn họ cố ý để hắc y nhân kia kêu to dùng cái này dẫn những địch nhân khác. Khi bọn hắn đi ra đại sảnh lúc liền chứng kiến có hơn 10 hắc y nhân nhảy ra lạnh lùng địa nhìn Trần Thiên Minh bọn họ kia, ánh mắt âm lãnh là tốt rồi, giống cùng đem lợi đao. Tiểu Nguyệt, ngươi ra tay đi cẩn thận một chút. Nhìn này đó tiên sinh tổ chức sát thủ Trần Thiên Minh muốn hạ thủ tàn nhẫn nhiều hơn giết một địch nhân, sau này mình tự ít đi một phần phiền não. Không có việc gì, ngươi còn bận việc của ngươi, lão nương hiện tại lại là cao thủ. Dương Quế Nguyệt đắc ý nói. Trần Thiên Minh đi phía trước nhảy hai trường vung lên, hắn hai tay đều trào ra hơn 10 đạo chân khí đều hướng những hắc y nhân kia đánh tới. Những hắc y nhân kia thật không ngờ Trần Thiên Minh sẽ một người xông lên tiền đối phó bọn họ, mười mấy người bọn họ âm hiểm cười cùng nhau liên thủ hướng Trần Thiên Minh công tới. Bành bạch ba, hơn 10 đạo chân khí cùng nhau hướng Trần Thiên Minh đánh tới. Ha ha, các ngươi đều đi tìm chết đi sao? Trần Thiên Minh bây giờ đối với chính mình phi thường có tin tưởng, cái loại này tùy tâm mà ra chân khí để hắn cảm giác mình cả người tràn ngập chân khí, hắn có tin tưởng một người đối phó này hơn 10 hắc y nhân. Những hắc y nhân kia há hốc miệng không thể tin được bọn họ ngay lúc đó trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một đạo vô hình không tiếng động chân khí đương nó đi vào trước mặt thời điểm mới ngay lúc đó nhưng đã quá muộn. Ba kia vô hình chân khí cùng chân khí của bọn hắn đánh cùng một chỗ ra nổ hơn nữa bọn họ bị đánh lùi hai bước. Này điều này sao có thể đâu? Những hắc y nhân này kinh ngạc địa nhìn Trần Thiên Minh bọn họ hoài nghi người này không phải Trần Thiên Minh. Bọn họ đều có Trần Thiên Minh tư chất nguyên liệu có thể tính là Trần Thiên Minh rất lợi hại bọn họ mấy người đồng bản đều có thể đối phó Trần Thiên Minh. Nhưng hiện tại Trần Thiên Minh một người đối phó bọn họ mười mấy người còn có thể đem bọn họ đánh đuổi. Trên đời này không có gì không có khả năng, Trần Thiên Minh thấy chính mình một người kẻ địch ở hơn 10 hắc y nhân tin tưởng lại tăng nhiều. Hắn quát to một tiếng các ngươi đều phải chết, hắn về phía trước phóng đi tiếp tục động chân khí công kích kia hơn 10 hắc y nhân. Ba lại là một tiếng vang thật lớn Trần Thiên Minh tấn công ra chân khí đồng thời bắn chúng kia hơn 10 hắc y nhân đem bọn họ toàn bộ đánh ngã xuống trên mặt đất bọn họ tải co rút lại miệng còn phun ra máu tươi. Dương Quế Nguyệt thấy Trần Thiên Minh đem những này người toàn bộ đánh ngã không khỏi oán giận nói. Trần Thiên Minh ngươi toàn bộ đánh xong ta còn đánh cái gì? Chúng ta chiến quyết Trần Thiên Minh không nói. Góc chuyện audio.com, thêm lời tiến lên đem này hơn 10 hắc y nhân toàn bộ đánh gục sau đó lôi kéo Dương Quế Nguyệt lao ra. Khi bọn hắn lao ra thời điểm ngay lúc đó lão B cùng với Bàng Chí Dũng kinh ngạc địa nhìn bọn họ dường như chứng kiến quỷ dường như. Ngươi thật sự là Trần Thiên Minh sao? Lão B giật mình hỏi han, cho dù là Trần Thiên Minh không có bị phế dụng võ công chỉ bằng hắn và Dương Quế Nguyệt bọn họ những người này vẫn có thể xử lý Trần Thiên Minh nhưng bây giờ để hắn chấn động. Ta đương nhiên là lão B vừa rồi đa tạ ta và ngươi sẽ lưu ngươi một mạng. Trần Thiên Minh nhìn lão B liếc mắt một cái nói, vừa rồi nếu không phải lão B ngăn cản Diệp Đại Vĩ chính mình có thể bị giết Dương Quế Nguyệt bị vũ nhục. Dương Quế Nguyệt chỉ vào Bàng Chí Dũng nói. Trần Thiên Minh cái kia bại hoại là của ta ngươi không cần theo ta cướp đoạt. Nói xong Dương Quế Nguyệt hướng Bàng Chí Dũng bay đi. Bàng Chí Dũng từ khi học Quỳ Hoa Thần Công sau võ công tăng nhiều nhưng là Diệp Đại Vĩ âm hiểm để lại một tay cũng không có đem lợi hại nhất tuyệt chiêu dạy cho hắn. Bất quá Bàng Chí Dũng còn là phi thường tự tin hắn cho là mình có thể bắt lấy Dương Quế Nguyệt coi hắn chỉ làm con tin áp chế Trần Thiên Minh mình còn có mạng sống. Vì thế Bàng Chí Dũng hướng Dương Quế Nguyệt bay đi nhất chiêu lan hoa chỉ đầy trời bóng ngón tay đánh úp về phía Dương Quế Nguyệt. Vừa rồi ngươi dám đùa giỡn lão nương muốn ngươi chết. Dương Quế Nguyệt nén giận mà mười thành nội lực từ hữu trường của nàng đánh ra. Ba Dương Quế Nguyệt trường lưỡi dao đánh tan Bàng Chí Dũng bóng ngón tay bắn trúng trái tim của hắn. Này điều này sao có thể đâu, mới vừa nói xong Bàng Chí Dũng đầu một suất tựu ngã xuống trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình. Lão B thấy Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt đều mạnh mẽ như thế hắn xoay người như muốn chạy. Nhưng Trần Thiên Minh bàn tay vung lên một đạo không tiếng động vô sắc chân khí như lưu tinh đánh trúng phía sau lưng của hắn mấy chỗ huyệt đạo. Lão B đứng thế không xong té lăn trên đất khi hắn suy nghĩ tái đứng lên thời điểm phát hiện mình toàn thân nội lực không ngờ đã không có. Người phế bỏ võ công của ta. Lão B quả thực không thể tin được Trần Thiên Minh chỉ là một đánh tựu đem nội lực của mình toàn bộ phế bỏ. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, là lão B ta đưa ngươi một câu ác giả ác báo vừa rồi nhìn tại ngươi ngăn cản Diệp Đại Vĩ phân thượng ta lưu ngươi một mạng ngươi đi hy vọng có thể hối cải để làm người mới. Vừa rồi Diệp Đại Vĩ tìm được ngươi rồi thời điểm nội lực của ngươi còn không có khôi phục sao? Lão B kỳ quái hỏi han, nếu vừa rồi Trần Thiên Minh nội lực khôi phục lời nói hắn nhất định sẽ không bỏ qua Diệp Đại Vĩ cũng sẽ không nhìn nữ nhân của mình cũng bị nhục. Là Trần Thiên Minh ta cũng không gạt lão B cho nên ta cảm kích ngươi đã cứu ta ngươi đi có thể tính là ngươi bây giờ trở về đến tiên sinh bên người hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Thiên Minh biết tiên sinh chính là thủ hạ chắc là không biết tiết lộ bí mật của hắn cho nên bắt lấy lão B cũng vô ích không bằng thả hắn đi. Lão B thương tâm kêu lên, này hết thảy đều là mệnh a, xem ra lão thiên đều giúp ngươi. Nếu không là bởi vì kia một thiên địa thời gian tiên sinh mới sẽ không cứu Trần Thiên Minh đã chết tiên sinh cũng sẽ không tái có một cái như vậy đối thủ đáng sợ. Vừa rồi lão B nghe đến đại sảnh lý đánh nhau mười mấy người cao thủ. Góc chuyện audio.com, đối phó Trần Thiên Minh cùng với Dương Quế Nguyệt lại là không có cua ba chiêu tựu bị giết chết. Cũng là bởi vì lão B nghĩ đến những cao thủ có thể đối phó Trần Thiên Minh bọn họ mới không có trốn. Lão B biết tiên sinh là sẽ không bỏ qua chính mình hắn biết tiên sinh nhiều lắm bí mật. Hắn đối Trần Thiên Minh nói, Trần Thiên Minh cảm ơn ngươi có thể đối với ngoại nói đem ta giết sao. Có thể ngươi đi, Trần Thiên Minh hiểu được lão B đích ý tứ chỉ có tiên sinh cho là hắn đã chết mới sẽ bỏ qua hắn. cảm ơn, lão B mau về phía biệt thự bên kia một chiếc xe đi đến hắn có không ít tiền hy vọng có thể tránh đi tiên sinh bọn họ tìm một chỗ trải qua bình thản cuộc sống. Trần Thiên Minh nhìn lão B lái xe chạy ra biệt thự hắn đối Dương Quế Nguyệt nói. Người ở đây Lý ta cấp Ngạn Thanh bọn họ gọi điện thoại. Nói xong hắn đi đến bảng Chí Dũng bên người điều tra một lần xuất ra một bàn di động. Trần Thiên Minh điện thoại di động của bọn hắn thể toàn bộ bị người ta tịch thu. Trần Thiên Minh cấp Trương Ngạn Thanh bọn họ gọi điện thoại nói cho nơi này nơi địa sau đó ở chỗ này đợi. Trương Ngạn Thanh bọn họ vừa nghe Trần Thiên Minh không có chuyện lập tức trên thông chi mọi người không cần tái điều tra hắn mang theo một đám nhân mã hướng nơi này chạy tới. Đường Trương Ngạn Thanh mang theo mấy chục cái bảo tiêu chạy tới chứng kiến này thi thể thời điểm không khỏi thầm giật mình. Trần Thiên Minh đem đêm nay chuyện phát sinh chuyện đại khái địa nói cho mọi người đương nhiên nơi này có nhiều người như vậy hắn là không thể tự nói với mình như thế nào dụng song tu đem võ công khôi phục. Chỉ nói là mình ở bị giam thời điểm đột nhiên ngộ ra võ công đích thực đế do đó đem nội lực đề cao rất nhiều. Hồ Đường người cũng đã tới bọn họ phụ trách thanh tra nơi này theo bước đầu điều tra nơi này là tiên sinh một cái cứ điểm. Bên trong ngoại trừ thi thể ở ngoài cũng không có người sống sót Hồ Đường đem những này thi thể chở đi hơn nữa làm cho người ta niêm phong. Trần Thiên Minh cùng với Dương Quế Nguyệt cũng cầm lại điện thoại di động của mình cùng với vật thể chuẩn bị trở về đi. Trần Thiên Minh ngươi đưa ta hồi Hồ Đường. Dương Quế Nguyệt nhỏ giọng địa đối Trần Thiên Minh nói. Cách Trương,